Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma. Chương 21, góc truyện audio.com. Mày mới đi đâu đó? Gạch dưới anh vừa về phòng đã thấy cậu và hắn, cậu liền hỏi anh. Ngủ không được nên đi dạo thôi, gạch dưới anh lơ đãng nói. Mày mới đi vào phòng nghi đúng không? Gạch dưới cậu đột nhiên gầm lên, phượng mâu lạnh lẽo nhìn anh. Anh cho mày, thì sao, mày thích nghi, gạch dưới cậu nghi hoặc hỏi, nhưng câu hỏi lại mang ý khẳng định. Hắn ngước mặt lên nhìn câu trả lời của anh. Không thích, gạch nối, mà tao yêu cô ấy. Cậu trả lời của anh làm cậu và hắn ngạc nhiên, tuy tính tình anh luôn ôn hòa nhưng chưa bao giờ yêu ai, hôm nay lại chắc nịch nói rằng yêu nó. Mày cũng yêu nghi, gạch dưới anh hỏi ngược lại cậu. Cậu sững người trước câu hỏi của anh, yêu là gì? Cậu tuy là người phong lưu, đào hoa, không khi nào thiếu vài cô gái xinh đẹp bên cạnh, nhưng chưa bao giờ cậu yêu người nào cả, chỉ đùa bỡn qua đường mà thôi. Lại nghĩ đến nó, một cô bé xinh đẹp động lòng người, khi đáng yêu, dễ thương, yếu đuối cần người che chở, bảo vệ, khi lạnh lùng, vô cảm, một speed queen huyền thoại. Khi vừa gặp nó cậu bị say nắng trước sắc đẹp như hoa như ngọc của nó, chỉ muốn tán tỉnh như bao cô gái khác, nhưng sao tim cậu trước nay chưa từng rung động lại vì nụ cười tươi tắn của nó làm loạn mấy nhịp, tại sao càng bên nó càng muốn gần hơn? Tại sao khi nó cười lòng cậu cũng ấm áp, cười theo? Tại sao khi nó buồn tim cậu như ai đó nhéo thật mạnh? Tại sao khi không có nó cậu lại thấy trống vắng trong tim? Tại sao, vô vàn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu cậu, chẳng lẽ cậu yêu nó? Cậu quanh quẩn trong suy nghĩ của mình, thật không biết đáp án là gì. Anh rất hiểu cậu đang nghĩ gì, bạn thân lâu năm với nhau, anh biết cậu rất hoang mang trước tình cảm mình dành cho nó. Mày đã yêu nghi, gạch dưới anh khẳng định chắc nịch, cậu nhìn kỹ vào mắt anh nói đúng rồi. Vậy tao với mày sẽ cạnh tranh công bằng, gạch dưới cậu. Còn có ân nữa, nghe anh nói làm hắn giật mình, mày nghĩ sao thế, tao mà yêu con nhỏ đó à? Hừ, kiếp sau đi nhá, tim tao đã đóng băng rồi. Mày vẫn còn nhớ cô ấy, gạch dưới cậu mắt buồn nhìn hắn, cô ta không đáng để tao nhớ, gạch dưới nhắc đến cô gái kia mắt hắn liền ánh lên tia băng giá, hận ý. Vậy sao mày không thử mở cửa trái tim lần nữa? Hắn không nói gì bước nhanh ra ngoài để lại anh và cậu trong phòng. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng, yêu nó sao, buồn cười, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Này mấy con sâu ngủ mau dậy cho ta, gạch dưới nó không thèm gõ cửa xông thẳng vào phòng bọn hắn, lần này đổi ngược nó là người dậy sớm nhất. Z, bọn hắn vẫn không có dấu hiệu thức dậy, tối qua đến tận 2 giờ sáng bọn hắn mới ngủ mà. Nó giảo hoạt nở nụ cười gian tà, cháy, trời ơi cháy nhà, bớ người ta cháy nhà a, gạch dưới nó la thất thanh cháy nhà. Cháy, cháy rồi, Nghi ơi cháy nhà, mau chạy, gạch dưới cậu và anh tung chăn bật dậy chạy vội sang phòng nó, hắn vẫn nằm ngáy khò khò, bằng mặt cười, nó bất ngờ trước hành động của anh và cậu, dù đang cháy nhà nhưng hai tên này vẫn nghĩ đến nó, một cỗ nước ấm chảy vào lòng, nó bất giác mỉm cười, lại nhìn hắn, mặt phút chốc xám như tro tàn. Vương Thiên Ân, gạch dưới nó hét thật lớn vào tai hắn làm hắn không tỉnh không được, oán hận nhìn nó. Có cần hét lớn thế không? Cần, hắn tức nghẹn họng, anh và cậu chạy về phòng ngượng cười nhìn nó, vô cùng đáng yêu. Mau xuống ăn sáng, ba ma tôi đang đợi đó. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Mấy đứa có định đi chơi đâu không? Gạch dưới ba ba nó đột nhiên hỏi tụi nó. Đi chơi, gạch dưới cả bốn đứa đồng thanh. Ừ, lâu lâu mới có ngày nghỉ, mau đi chơi xả stress. Cả bọn gật gù, cũng đúng à. Nhìn nhau, góc truyện audio.com. Cười cười, đi chơi thôi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Khu công viên giải trí, vẫn u như kỹ, bọn nó luôn là tâm điểm của sự chú ý. Nó vẫn chiếc áo pun trắng và chiếc quần jean mài rách tóc dài được buộc gọn ở phía sau trông rất năng động. Bọn hắn vẫn áo thun với quần short, năng động không kém. Qua nhiều trò chơi quá đi, chơi gì trước đây, gạch dưới nó như cô bé 4T mắt sáng rỡ nhìn những trò chơi. Này bao nhiêu tuổi rồi? Gạch dưới hắn cười chọc nó. Bao nhiêu thì kệ tôi, gạch dưới nó chu môi đỏ lên, yêu cực. Này bây giờ chia ra hai nhóm đi, nhóm nào nhiều quà nhất thì được nhóm kia bao ăn kem, ok. Gạch dưới cậu nháy mắt, cả bọn gật đầu cái rụp, thế là nó và hắn một nhóm, anh và cậu một nhóm. Nó được chơi rất nhiều trò vui. Thiên Ân, lấy con gấu bông kia cho tôi ít, gạch dưới nó làm nũng hắn, thấy bộ dạng không thể dễ thương hơn của nó, hắn không đành từ chối. Hắn chỉ cần gắp một phát liền trúng, hay quá, gạch dưới nó vui đến mức nhảy cẫng lên ôm hắn. Đâu biết rằng hành động vô tội vạ này của nó làm ai kia mặt đỏ đến tận mang tai. Ây. Gạch dưới nó và hắn chơi tàu lượn siêu tốc, nó thích thú hét lên, nhưng khổ nỗi lại nhằm ngay tai hắn mà la mí chít chứ, kiểu này về là phải đi khám tai liền. Hu hu ma, sợ quá hu hu. Gạch dưới nó bị hắn dụ dỗ vào 18 tầng địa ngục, nó sợ đến khóc thét lên, nhào lên người hắn bắt hắn phải cõng nó, nhưng tại sao trong lòng hắn lại muốn khoảnh khắc này mãi tồn tại, chắc về phải khám não luôn mới được. Sau hơn 3 giờ tụi nó bắt đầu tụ tập ở cổng. Hè hè, tụi tôi hơn mấy người 3 phần quà rồi nhé, mau đi ăn kem thôi. Gạch dưới nó lên mặt vui sướng vọt đến quán kem lớp yêu. Bọn hắn lắc đầu cười trước tính tình trẻ con của nó. Chị cho em một ly vani, một ly sô-cô-la, một ly kiwi, một ly dứa. Gạch dưới nó kể một tràn dài làm chị phục vụ đổ mồ hôi hột. Bọn hắn cũng trố mắt nhìn nó, có cần nhiều dữ vậy hôn, chắc kỳ này sạc nghiệp luôn quá. Nó ăn như thể 3 năm nhịn đói, sức ăn trâu bò của nó làm không ít khách trong quán tròn mắt, vậy mà nó vẫn hồn nhiên chuyên tâm vào sự nghiệp cao cả. Con gái mà ăn vậy đấy. Gạch dưới hắn dùng tay lau vết kem trên khóe miệng nó làm tim nó sắp vọt ra ngoài, tên này hôm nay tử tế đột xuất. Cách chương.